Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 466. Chương 466, Lô đỉnh vỡ tan. Thái Hành Sơn mạch chỗ sâu, một tòa ngọn núi hiểm trở phía trên. Thiệu Dương, Nhạc Phi đám người bọn họ đã leo lên nơi này. Thiệu Dương đảo mắt một cố, nhưng gặp cái này một tòa cô phong đứng vững tại vạn sơn bên trong, lại như cũ có quan sát thiên địa cảm giác. Đúng là bọn họ lúc ấy chỗ chọn lựa một tôn lô đỉnh đúc đỉnh nơi ở. Thiệu Dương trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái. Không nghĩ tới, lại một lần mảnh vỡ thời gian, chính mình lại một lần lại tới đây. Hơn nữa nhiệm vụ của lần này, cùng lúc trước cũng đã khác nhau rất lớn. Phạm tiên sinh, Nhạc Phi đi tới Thiệu Dương bên cạnh. Thiệu Dương tập trung ý chí, hướng về đỉnh núi nơi nào đó chỉ một cái. Nhạc Nguyên Soái, nơi đó hẳn là lần trước đúc đỉnh nơi ở. Lần này, chúng ta còn tại vị trí cũ bên trên một lần nữa đúc đỉnh. Đúc lại cửu đỉnh, lại trấn Sơn Hà. Nguyên bản cửu đỉnh đã đúc tốt, phân trấn các phương, nhưng bởi vì kim binh xâm lấn, Sơn Hà vỡ vụn, Đại Tống bại vong, bỏ chạy phương Nam, cho nên cái này cửu đỉnh bị liên lụy, cũng là nguyên khí đại thương, thậm chí mấy tôn đều đã từ trong vỡ ra. Nhạc Phi dò xét một chút, cái này bốn phía tựa hồ bố trí có trận pháp. Thiệu Dương mỉm cười, gật đầu nói, không sai, chính là dùng trận pháp đem cái này một tôn lô đỉnh che lấp. Nói xong, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, dưới chân đạp trên tinh bước, dọc theo đỉnh núi chỗ này đất trống du tẩu một phen. Mà theo hắn từng đạo pháp quyết đánh ra, đỉnh núi nguyên khí không ngừng lăn lộn, rất nhanh, chỉ thấy chính giữa vị trí, ánh sáng lấp lóe trong lúc đó, đã có một tôn lô đỉnh nổi lên. Oanh, thiên địa rúng động, thong thả vang lên, đám người tâm thần không khỏi chấn động, đã là tìm được tôn thứ nhất lô đỉnh vị trí. Chỉ là, đám người nhìn lại, nhưng gặp cái kia một tôn lô đỉnh bên trên, từ ước chừng ba phần có hai cao vị trí, từng cái hung thú vết khắc bên trong, xinh xinh đã nứt ra một cái khe, hướng về miệng đỉnh vị trí lan tràn. Nhạc Phi Linh cảm giác triển khai, có thể rõ ràng cảm giác được cái này lô đỉnh bên trong không ngừng tiết ra ngoài linh khí. Sơn Hà vỡ vụn, giống nhau cái này Đại Tống Giang Sơn. Nhạc Phi trong lòng thở dài một tiếng, bất quá, hắn phấn chấn tinh thần, liên tục truyền xuống chỉ lệnh, phân phó dưới trướng đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đúc lại cái này một tôn lô đỉnh, đám người lúc này tuân mệnh, lập tức bắt đầu hành động. Nhạc gia quân thanh danh lan xa, lúc này cũng có thể nhìn ra đốm. Theo Nhạc Phi ra lệnh một tiếng, đám người đều đâu vào đấy bắt đầu một lần nữa đúc đỉnh. Đều có các nhiệm vụ, nhưng cũng không có chút nào hỗn loạn, mười phần có thứ tự. Thiệu Dương vậy ám thở phào, may mắn tìm được Nhạc Phi làm phụ trợ, nếu không việc này chỉ sợ thật là có chút khó khăn. Lần này một lần nữa đúc đỉnh, đã không thể so với 20 năm trước. Lúc ấy bất luận nhân lực, tài nguyên đều 10 phần phong phú. Mà bây giờ, tài nguyên có hạn, thời gian cấp bách, lại có đàn sói vây quanh. Coi là thật may mắn có dạng này một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội gánh chịu nhiệm vụ này. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi, tiếng sắt thép va chạm, gió núi tiếng thét, đã linh khí lăn lộn thanh âm, hoàn toàn giao hòa ở cùng nhau. Lô đỉnh không ngừng một lần nữa tu sửa, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe một trận dồn dập thanh âm xé gió. Nhạc Phi giật mình, quay đầu hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng gặp vô số bóng người không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về nơi này tụ lại tới. Chỉ là giây lát công phu, đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây ở cái này ngọn núi hiểm trở phía trên. Ha ha ha ha, chỉ thấy một bóng người vượt qua đám người ra, tự nhiên chính là Kim Quốc đại tướng. Nam Trinh Đại Tống tướng lĩnh một trong Hoàn Nhan Tông bật. Hoàn Nhan Tông bật ngẩng đầu, hướng về Thiệu Dương bọn người nhìn lại. Nhạc Phi, ta cũng nghe tên của ngươi rất lâu. Lần này, ngươi cũng là chính mình đưa tới cửa. Còn có cái gì di ngôn? Có lẽ ta có thể thư ngươi chuyển đạt cho các ngươi Tống triều hoàng đế. À, đúng rồi, ngươi còn chưa có tư cách chuyển đạt đúng không? Không bằng dạng này, ngươi dứt khoát đầu hàng chúng ta Kim Quốc. Ta tiến cử hiền tài ngươi vì ta Kim Quốc tướng lĩnh. Tuyệt sẽ không so hiện tại chức quan sai. Như thế nào? Hoàn Nhan Tông bật trêu chọc nói. Hắn đương nhiên biết Nhạc Phi sẽ không đầu hàng. Cô y nói như vậy, cũng là loạn quân tâm thôi. Nhạc Phi vẻ mặt nghiêm túc. Trước đó bọn hắn có chỗ đoán trước, cũng làm ứng đối chuẩn bị. Nhưng Hoàn Nhan Tông bật thật xuất hiện ở đây, vẫn là cho bọn hắn rất lớn áp lực. Nhạc Phi thấp giọng hướng Thiệu Dương hỏi thăm một tiếng. Phạm tiên sinh, còn cần bao lâu thời gian? Thiệu Dương trong lòng tính toán, chí ít vẫn cần một canh giờ. Một canh giờ, đã rất nhanh. Đây đã là Nhạc gia quân trật tự rành mạch, mới có thể như vậy cấp tốc. Bằng không mà nói, chỉ sợ cần thời gian càng lâu. Mà một khi Lô đỉnh đúc thành, an trí xuống, liền sẽ cùng thiên địa sơn hà khí tức tương dung. Đến lúc đó, Kim Quốc lại nghĩ phá hư đỉnh này, vậy ắt phải gặp tốn hao càng lớn đại giới. Đây cũng là trước đó Lý Cương bọn hắn đúc đỉnh về sau, biết rõ đúc trong đỉnh xảy ra vấn đề, lại như cũ chỉ có đâm lao phải theo lao nguyên nhân. Nhạc Phi trường thương trong tay siết chặt, trầm giọng nói, ta ngăn chặn Hoàn Nhan Tông bật. Phạm tiên sinh ngươi mau chóng hoàn thành đúc đỉnh sự tình. Được, Thiệu Dương cũng biết bây giờ không phải là lúc khách khí. Cái này Hoàn Nhan Tông bật Kim Quốc danh tướng, thực lực chỉ sợ sẽ không so Nhạc Phi kém bao nhiêu. Cũng chỉ có Nhạc Phi mới có thể chống đỡ được đối phương. Ly, Nhạc Phi phía sau đã nổi lên một cái đại bàng hư ảnh. Xòe hai cánh, chỉ một thoáng đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ trong đó. Nhạc Phi khẽ quát một tiếng, trường thương đâm thẳng, phá không mà ra. Thẳng đến lấy Hoàn Nhan Tông bật mà đi. Thiệu Dương mặc dù đi theo Nhạc Phi cũng có một thời gian, nhưng cũng còn là lần đầu tiên gặp hắn toàn lực xuất thủ. Mà một phát này đâm ra, chỉ một thoáng toàn bộ đỉnh núi đều tựa như hóa thành thân thể của hắn một bộ phận. Đã là cho mượn thiên địa sơn hà chi lực, Hoàn Nhan Tông bật cũng không dám lãnh đạm, giương tay vồ một cái. Trong tay đã xuất hiện hai cây màu bạc trắng dây xích câu. Đúng là hai cái kỳ môn binh khí. Cái này hai cây dây xích câu, thân dây xích là do từng vòng xiềng xích chụp tại cùng một chỗ. Dài tới 7-8 trượng, đầu thì là hai cái sắc bén móc câu cong. Có thể nói là chém sắt như chém bùn. Phối hợp với Hoàn Nhan Tông bật kỳ môn thủ pháp, hai đầu dây xích câu hư không bên trong không ngừng bay múa, vạch ra từng đạo ngân quang, quả nhiên là có thần quỷ chớ cản uy năng. Keng, keng, Nhạc Phi cùng Hoàn Nhan Tông bật thoáng qua trong lúc đó đã giao thủ hơn 10 cái. Kinh khí không ngừng va chạm vào nhau, ầm vang vang lên, kinh khí tản ra, lăn lộn như mây, bên cạnh đám người muốn nhúng tay vậy vô kế khả thi. Nhạc Phi như bằng, chợt nổi lên chợt rơi, mỗi một cái đều thế đại lực trầm, công chính đại khí, nhưng Hoàn Nhan Tông bật lại như dao. Hai đầu dây xích câu không ngừng vòng quanh xê dịch, từng tấc tìm kiếm lấy Nhạc Phi sơ hở, không ngừng phát ra thử công kích, song phương trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Giết, Hoàn Nhan Tông bật thủ hạ phó quan, đã hét lớn một tiếng. Từng đội kim binh lúc này hướng về trên ngọn núi vọt tới. Trương Hiến đỉnh thương, chỉ huy đám người nghênh đón tiếp lấy. Nam Sơn Hòa Thượng, trong mây giao long Quách Tiến bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên. từng cái phân biệt từ một bên xuất thủ. Thoáng qua trong lúc đó đã cùng cái này một đám kim binh chiến tại một chỗ. Thiệu Dương liếc nhìn trên đỉnh núi, nhưng thấy mọi người bận rộn, còn tại tu sửa lấy lô đỉnh, còn cần lại nhiều kiên trì một chút thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.